Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 28, âm mưu và sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ 6, trời đất ơi, cái máy giỏ của thằng Yuhi nó bị cái gì mà suốt ngày nó báo phát hiện vị trí rồng lúc tụi nó đang đi học, buộc phải nghỉ học để đi thôi. Mở cổng dịch chuyển, tụi nó được đáp ở trước cửa hang động. Ngay cửa hang động được khắc hình mặt trăng và mặt trời, hai bên mặt trăng và mặt trời là hai con rồng đang bay lên. Bên dưới hai con rồng đó là những con người đang cầm kiếm, hình như là đang chiến đấu. Lưỡng lự một chút, tụi nó mới cất gót vào bên trong hang động. Bên trong hang động được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, ngọn lửa của cây đuốc rất kỳ lạ, màu sắc không giống như những ngọn lửa bình thường, nó chia làm hai màu, màu hồng ở phần dưới và màu xanh lá phía trên, hai màu được kết nối nhau theo sự đậm nhạt của nó. Lúc nó cháy, xung quanh nó phát ra những tia chớp màu đỏ làm nổi bật lên. Cả đám ngó quanh, nhẹ nhàng bước đi, một nơi như thế lại có đốt sao, bỗng nhiên có cái nút được gắn trên tường, tò mò không biết làm gì, Yuhi bấm vào và kết quả là những ngọn đốt phóng ra những tia chớp màu đỏ vào tám đứa, cả đám chạy tán loạn và chạy đến căn phòng, cửa ra bỗng nhiên đóng sầm lại, trong phòng tỏa ra một màn sương màu hồng. Mọi người vô tình hít phải và vô thức thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng trong nhóm chỉ có hai người thức dậy, đó là Sử Nữ và Thiên Bình, cả hai bất ngờ nhìn nhau vì những người kia thì ngủ. Sử Nữ hỏi. Chấm, sao bà không bị dính cái khí độc vậy? Thiên Bình trả lời, chắc là do cái đó, linh hồn của người sói. Sử Nữ gật đầu nói tiếp, còn mình thì trước khi đi thấy phòng cậu có cái chai gì thường nước ngọt ở thế giới loài người nên uống hết, giờ mới biết đó là thuốc chống ngủ. Mẹ mày, Bình Nhi đập đầu Sử Nữ, giờ sao đây, chỗ này tối thui à, không thấy gì hết, sư tử là người duy nhất làm sáng được. Sử Nữ xoa cằm đáp, tôi nghĩ đây là một căn phòng và chắc chắn phải có công tắc bật đèn. Vừa lúc đó Sử Nữ chống một tay vào tường, một miếng gạch thụt vô, cả căn phòng sáng lên. Bình trầm trồ khen ngợi Sử Nữ, nữ nhi thừa lúc đó mà tỏ vẻ ta đây. Ê Sử Nữ, tôi thấy có gì đó ở đây, chúng ta không chỉ là những người duy nhất đâu. Bình Nhi chỉ tay về hướng trước mặt mình, Sử Nữ nhìn theo hướng đó phát hiện ra chúng ta có bạn. Một lũ quỷ màu xanh dương nhạt có cánh rơi cùng với răng nanh dài, trên tay mỗi con có những vũ khí khác nhau như kiếm, súng, cung, lựu đạn. V.V. một con quỷ lên tiếng, tấn công G.I.O.T.A. ết chết tụi nó, lũ quỷ còn lại bay lên tấn công hai sao nhà ta, Sử. Bình phải có nhiệm vụ bảo vệ những người khác, Sử búng tay một cái, một cây roi bằng nước xuất hiện liên tục quất vào lũ quỷ. Bình điều khiển ngọn gió làm những con quỷ đang bay trên trời phải chao đảo, tiếp theo cô ném những quả cầu gió vào bọn quỷ không thua gì bắn súng bắn cung vào hai sao may mắn không bị gì hết vì Sử đã tạo ra bức tường băng. Thiên Bình tạo ra cơn lốc xoáy cuốn quanh tụi nó, những thằng ở trên đã bị G.I.O.T.A. ết. Ở dưới, Sử Nữ đóng băng tụi kia sau đó chém đứt tảng băng làm cả tảng băng gãy ra làm đôi, tụi quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn. Sử Nữ và Thiên Bình đập tay nhau chiến thắng. Chợt Thiên Bình để ý có gì đó to lớn ở phía trước mình, Thiên Bình tiến lại gần, thì ra đó là một bức tượng rồng bằng đá. Sử Nữ chạy lại hỏi, ê có chuyện gì làm bà ngẩn người ra đó thế? Thiên Bình chỉ tay bức tượng nói. Một con rồng, Sử Nữ gãi đầu khó hiểu nói. Rồng, nhưng đây là bức tượng thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình lắc đầu, không, mình cảm nhận được hơi thở rồng. Trên đầu Sử Nhi hiện nguyên dấu chấm hỏi, Thiên Bình đặt tay lên bức tượng sờ sờ một chút. Sử Nhi chả biết con Bình đang làm cái trò gì mà tào lao thế, bỗng bức tượng xuất hiện vết nứt. Bình Nhi mắt tròn xoe, Sử Nhi nói. Bà làm gì mà nó có vết nứt vậy, coi chừng nó gãy và sụp xuống á, vết nứt bắt đầu loan rộng ra, chỉ cần một viên đá ném vào thì coi như bức tượng sẽ bể, nhưng đó là điều không xảy ra, những vết nứt đó sáng lên làm căn phòng được thắp sáng thêm, Sử và Bình đứng gần phải lấy tay che lại tránh bị chói. Tất cả các miếng đá văng ra, một con rồng xuất hiện, cảm nhận ánh sáng đã dập tắt, Bình Sử hạ tay xuống nhìn thấy con rồng to lớn hơn mình, mém tí nữa là chạy bỏ mạng à, lộn bỏ bạn, chợt nhớ lại phải thuyết phục rồng làm đồng minh nên mới ở lại, con rồng để ý hai bé sao nhà Bu, nói. Cảm ơn hai cô bé đã giúp ta thoát khỏi phong ấn. Hai đứa nó hóa đá vì con rồng không tấn công mà lại cảm ơn, ôi thế giới này nó loạn rồi. Không có gì đâu, à mà cô có thế giúp tôi được không? Làm cho bạn tôi tỉnh giấc ấy kia kìa, Bình Nhi chỉ đám đang nằm say giấc ngủ, vòng tròn trên đầu con rồng sáng lên, đám đang ngủ bật dậy rụi rụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh coi mình đang ở đâu. Sử Nữ ra hiệu cho đám đó lại chỗ mình, con rồng mỉm cười hiền từ cất tiếng. Ta bị hóa đá gần mấy năm rồi, bây giờ được giải thoát cảm thấy khỏe quá. Sử Nữ cười rồi hỏi, ủa mà sao cô bị hóa đá, con rồng thở dài đáp. mấy năm trước con người cố Gyota ết hết loài rồng, bên phe rồng thì chia ra làm hai, một phe giải quyết chiến tranh bằng lời nói, một phe giải quyết bằng vũ lực. Cô bên phe lời nói, cô chỉ muốn thế giới hòa thuận, bình yên mà thôi. Cũng vào lúc đó, em trai vua của loài rồng theo đuổi sức mạnh bóng tối hóa thành rồng hắc ám, hắn ta chính là chủ đứng đầu phe thứ hai, hắn ta cầm đầu băng đánh nhau đi phá hủy biết bao căn nhà thành phố, anh hai hắn ra sức dùng sức mạnh ngăn hắn lại nhưng con người càng thù ghét loài rồng hơn nữa nên ra tay Gyota ết anh trai hắn chỉ còn lại thân thể không linh hồn đang được chôn giấu ở ngọn núi Flame nhưng không biết giờ còn không. Con rồng bỏ lửng câu kia, xử nữ tò mò hỏi. Vậy còn con rồng hắc ám kia? Con rồng tiếp tục kể, hắn ta hút hết năng lượng của anh trai hắn, tiếp tục công việc phá hủy, hắn ta dùng sức mạnh mở cánh cổng đến thế giới loài người nhưng đã bị bốn vị anh hùng nắm giữ bốn nguyên tố ngăn cản, họ hợp sức đánh bại hắn ta, do sức mạnh hắn ta quá lớn, họ chỉ phong ấn sức mạnh hắn, trước khi hắn bị phong ấn thì hắn đã nguyền rủa nữ hoàng rồng là hóa đá. Khoan vậy không lẽ cô là, sư tử định nói hết câu thì con rồng gật đầu. Nó nói tiếp, phải ta bị phong ấn lại, chả biết trời đất và con của ta ra sao nữa, hiện giờ tất cả loài rồng đều là con của cô. Nói tới đây mọi người hơi bất ngờ, có phép đọc suy nghĩ con rồng cũng an tâm phần nào về các con của mình, nói. Nghe đâu khi thu thập đủ năng lượng của rồng thì có thể hồi sinh con rồng hắc ám đó, tất nhiên cũng có cách hồi sinh vua rồng nhưng nó khó hơn một chút, phải chạm đến sức mạnh của loài rồng, ai làm được có thể là kỳ tích đó. Sau đó mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Bù búng tay một cái là mấy người này về nhà. Về đến nhà Thiên Bình vội đi đến cung điện ánh sáng gặp nữ hoàng nói gì đó, sau đó đi đến nhà Mai Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi cậu ra ngoài sân nói chuyện, Mai Tô gặp Bình thì có vẻ vui lắm, Bình kể hết mọi chuyện lại cho Mai Tô nghe về gặp rồng, Mai Tô nói. Vậy anh báo cho ngài Kim Ngưu đã. Khoan anh đứng ngoài đây tí nha, em đi mua cái này, anh không được báo nhé. Thiên Bình mỉm cười chạy đi chỗ nào đó. Ngay sau khi Thiên Bình đi, khoảng 10 phút sau, nữ hoàng cùng binh lính xuất hiện trước mặt người lên tiếng. Mai Tô, ngươi phải bị giam trong nhà giam ánh sáng. Cái gì? Mai Tô hơi kinh ngạc một chút khi nữ hoàng nói vậy, cậu nhanh chân chạy vào nhà trốn thoát nhưng ngay tại đó có Thiên Bình đứng chặn lại cô nói. Anh nên chấp nhận sự thật đi, bị bắt. Em, yêu anh mà tại sao? Em ấy không yêu nhà ngươi, tất cả chỉ là vở kịch mà thôi, để biết kế hoạch của các ngươi. Nữ hoàng tiến tới gần Mai Tô, chân Mai Tô run bần bật nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần nói. Ha ha, hãy vui mừng trong những giây phút cuối cùng vì ta còn một sức mạnh nữa đã phủ phép lên người Thiên Bình rồi. Ý ngươi là ma thuật quyến rũ, cũng hên là ta đã uống thuốc chống rồi. Thiên Bình nói rồi tặng cho Mai Tô chuyến bay lên trời trước khi anh bất ngờ, binh lính ánh sáng giam cậu ta vào cái lồng rồi đem đi, chỉ còn nữ hoàng và Thiên Bình. Nữ hoàng đặt tay lên vai Bình hiền từ nói. Chắc vất vả cho con rồi nhỉ? Thiên Bình gãi đầu cười. Dạ không đâu, con không cảm thấy vất vả gì cả. À đúng rồi, con có chuyện muốn nói, mục đích tụi nó thu thập sức mạnh rồng là để hồi sinh con rồng hắc ám ạ. Hãy tìm cách ngăn chặn việc đó. Nữ hoàng ra lệnh và dùng phép đi mất. Thiên Bình nhún vai cũng đi về nhà của mình. En chép nhá, hết rồi, vậy là thế giới hắc ám âm mưu hồi sinh con rồng đó, hãy chờ đợi chép tiếp theo vào tuần sau nhá. Nhớ vote cho Bu, cách chương.